Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1233, quét ngang thế gian địch. Kết thúc rồi à, man hoang đại địa ở bình tĩnh lại, bên ngoài đã bị bầy người, vây chặt nước chảy không lọt, quá nhiều tu sĩ ở đây quan chiến, kích động trong lòng. Đây chính là một vị tiếp một vị đại năng cường giả bị liên tiếp ép chết. Tổ điện một đời này lĩnh quân người cũng bị Tô Viêm một cái tát cho đập chết rồi. Tô ngoan nhân, lẽ nào nghịch thiên bắn vọt đến tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới rồi? Trước là Tô Viêm hò hét người, hiện tại đều hai đùi run run, bị dọa cho sợ rồi, khiến ngươi đứng lên đến. Nhưng là ngươi cũng không có cần thiết, nghịch thiên đến mức độ này sao? Vậy cũng là tổ điện cổ tổ, bị ngươi một cái tát cho sống sờ sờ đập chết. Tô Viêm một lần đánh ngã dòng giã bốn vị đại năng cường giả, tương đương với tiêu diệt tổ điện một đám trụ cột. Cái này đỉnh phong quần tộc tất nhiên nguyên khí đại thương. Mặc dù là quần tộc còn có đại năng gốc gác, nói vậy cũng sẽ không còn lại mấy vị. Một trận chiến diệt sạch, rất nhiều người cũng như nằm mơ. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, thậm chí bọn họ cũng biết Tô Viêm chém chết tam đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử, cỡ này công lao vang dội cổ kim, cả thế gian vô địch Tô Viêm lại ở đây vượt qua cảnh giới, giết chết dòng dã sáu vị đại năng cường giả. Đến nay bọn họ còn có thể nhào bắt được. Man hoang đại địa ở trong phun trào ra đáng sợ hơn khí thế. Một tòa bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, phụt lên hoàng kim thánh quang, nhuộm đẫm toàn bộ rách nát man hoang đại địa, đều đang tắm ánh vàng. Thần thánh mà lại có vẻ bi ai. Người đời khó có thể dính đến nội bộ hình ảnh, thế nhưng có thể cảm giác được Tô Viêm mạnh mẽ và cường thịnh. Ta nhào bắt được thật nhiều đại năng khí tức, hướng về nơi này bắn vọt. Thời gian này, khu vực này đại loạn một mảnh, người vây xem dồn dập nhận ra được, nơi cực xa thế giới, cuồn cuộn mà đến, một tầng tiếp một tầng đại năng gợn sóng, tối thiểu cũng có mấy trăm vị đại năng cường giả, ở phương xa trong thế giới phun trào mà ra, thậm chí ở trong này có mấy chục đạo đại năng khí tức tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, chính đang hướng về man hoang đại địa vượt qua mà đến. Đây là hoàn cảnh lớn uy thế tản đi, đại năng cường giả có thể trực tiếp tiến vào tiên táng địa ở trong. Rất nhiều người trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên, này cũng không phải bọn họ muốn xem đến kết quả. Một khi sự tình diễn biến đến một bước này, như vậy tiên táng địa cũng đã trở thành đại nhân vật đánh cờ chiến trường. Hiện tại đã nhất có mấy trăm vị đại năng xông vào tiên táng địa. Thậm chí con số này sẽ theo thời gian trôi đi kéo dài tăng nhanh, hơn nữa không thấp hơn 30-40 vị đại năng cường giả đang hướng man hoang đại địa phun trào mà đến. Bọn họ đến rồi, nhất định là vì Tô Ngoan Nhân mà đến. Chiến đấu còn muốn tiếp tục kéo dài, Tô Ngoan Nhân còn có thể gánh vác được sao? Các cường giả đều khắp cả người phát lạnh, nhìn thấy rộng lớn trời đất đang run rẩy, vô biên đại vực đều đang lay động, khủng bố gợn sóng phun trào mà đến, nhấn chìm rồi toàn bộ vũ trụ thời không, cuối cùng đều xé ra đường hầm thời không. Gào, trầm thấp tiếng gào nổ tung, phảng phất một đám hung ma xông lại đây. Trước tiên vọt tới chính là Âm Minh Nhất Tộc cường giả. Đầy đủ đến rồi dòng giã bảy vị đại năng cường giả. Hầu như dốc hết quần tộc gốc gác, tỏa ra ngập trời thi khí. Bọn họ được tin tức, tộc này tiểu thi tiên chết trận rồi. Bọn họ cũng phải đến tình báo. Mạnh nhất ba vị cấm kỵ chi tử đều là bị Tô Viêm cho chém chết. Nhỏ như vậy thi tiên chết ở Tô Viêm trong tay, hắn đã ở đồng đại cả thế gian vô địch. Giết. Một phương khác, hỗn độn gợn sóng dâng trào, khí lạnh tận xương xông thẳng man hoang đại địa, có cổ thú ngang trời, có hỗn độn sinh linh hét giận dữ, liên miên đại năng bắn vọt mà đến, khí tức bóp nát hư không, trong con người tỏa ra lạnh lẽo đến mức tận cùng sát ý. Hỗn độn đệ nhất tử chết trận, hỗn độn cốc đã chiếm được đệ nhất tử chết đi tin tức. Dĩ nhiên là bởi vì Tô Ngoan Nhân, hỗn độn cốc cấm địa sinh mệnh này, tuyệt đối còn bảo lưu mạnh nhất gốc gác. Đại năng vọt thẳng đến rồi dòng dã 8 vị, hống động toàn bộ biển sao, liên miên đại năng nhằm phía man hoang đại địa, hỗn độn cốc, âm minh nhất tộc, phong thiên vực, còn có hạ gia đại năng, mã gia đại năng, trời ạ, đây là muốn đến một hồi đại thanh toán sao? Không thua gì hơn 20 vị đại năng cường giả, phải giết vào man hoang đại địa. Tô Ngoan Nhân đã cả thế gian vô địch, cường sát mạnh nhất cấm kỵ chi tử. Hiện nay thể hiện ra mạnh như vậy gốc gác, kẻ thù của bọn họ ngồi không yên, muốn cường sát Tô Viêm, lấy tuyệt hậu hoạn, toàn trường bạo phát động đất. Không thua gì hơn 20 vị đại năng cường giả, nhảy vào man hoang đại địa. Đây là cỡ nào có tính chấn động hình ảnh, ở cái kỷ nguyên vũ trụ này, chưa bao giờ xuất hiện sự kiện, rốt cuộc hơn 20 vị đại năng đánh giết mà đến. Nhưng là phải giết vẻn vẹn chỉ là một vị thần vương cảnh giới Tô Viêm. Điên rồi, bọn họ điên rồi, Tô Ngoan Nhân cường đại đến, để đỉnh phong quần tộc kiêng kỵ trình độ, muốn cả tộc lực lượng đem hủy diệt đi. Người đời run rẩy, những đỉnh phong quần tộc này hoàn toàn điên rồi. Các đường đại sát khí cũng bắt đầu giác tỉnh, đỉnh phong đại đạo thánh binh đều đánh ra đến rồi. Quả thực muốn đánh vỡ toàn bộ man hoang đại địa. Sát khí quyển trời, lửa giận khuấy động thế giới, phảng phất trở về đến tiền sử. Loạn trời động địa, cuồn cuộn đại năng năng lượng, sắp nghiền ép đến man hoang đại địa. Những người này hận thấu Tô Viêm, mà man hoang đại địa cuộc chiến, 6 vị đại năng diệt sạch, thật đốt bọn họ điên cuồng. Mặt mũi gì, cái gì đại năng tôn nghiêm, đều không trọng yếu rồi. Chỉ cần có thể chém giết Tô Viêm, bọn họ mới có thể an lòng. Bởi vì bọn họ thật sợ, sợ sệt tương lai đi ra một vị vô địch thiên hạ bá chủ. Mà bọn họ quần tộc mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ dồn dập chết trận. Tương lai lấy cái gì đi chống đối Tô Viêm? Thần ma múa tung thế giới, đỏ sẫm một mảnh, thiên địa triệt để rối loạn, bầu không khí cuồng bạo đến cực hạn, khí lạnh tận xương phảng phất hóa thành dài đến vạn trượng thiên đao. Muốn cắt ra toàn bộ man hoang đại địa. Tùng tùng tùng, trong lúc bỗng nhiên, một tiếng tiếp một tiếng tiếng bước chân, liên tiếp nổ vang, toàn bộ run rẩy man hoang đại địa ở trong. Có một cái bóng, một bước tiếp một bước, đi ra, ban đầu rất xa, thế nhưng càng ngày càng gần rồi. Rất nhanh mọi người nhìn thấy một bóng người. Hai tay của hắn ôm lấy đến rồi một vị máu thịt be bét nữ tử. Người mặc hoàng kim chiến y, hướng về man hoang đại địa bên ngoài. Một bước tiếp một bước, lái tới, giết, đến đại năng đều điên cuồng. Con người đều đỏ, không giết Tô Viêm, bọn họ ăn ngủ không yên. Hô, Tô Viêm lòng bàn tay, không ngừng phun trào hoàng kim thánh quang. Xuyên qua Trúc Nguyệt lạnh lẽo thân thể mềm mại, hắn không muốn nhìn thấy Trúc Nguyệt tử vong, hắn muốn ở trước khi lâm chung, nhìn thấy Trúc Nguyệt khôi phục, cơ thể hắn như tiên lô đang thiêu đốt, không ngừng dâng lên rồi rào hoàng kim thánh quang, xuyên qua đến Trúc Nguyệt lạnh lẽo thân thể mềm mại bên trong. Tô Viêm hiện tại là rất mạnh mẽ, nhưng là đốt chính là Tô Viêm sinh mệnh. Hắn cảm thấy cả người đều thiêu đốt, sắp rời đi thế giới. Nguyên bản Tô Viêm thân xác đã là xác không, hiện tại ở năng lượng dưới sự kích thích, thân xác thật hỏng rồi, nếu sắp sửa chết đi. Thế nhưng ở trước khi lâm chung, Tô Viêm nghĩ phải làm những gì. Cuối cùng hắn thiêu đốt liệt diễm con mắt, dâng trào ra lạnh lẽo mà lại khí lạnh tận xương. Thời khắc này Tô Viêm muốn giết khắp thiên hạ. Hắn muốn ở trong huy hoàng kết thúc, mới có thể không phụ lòng nhân thể ở trong tuyệt cảnh phóng thích chí cường tiềm năng. Đột nhiên chết đi, Tô Viêm cũng muốn giết sạch bọn họ. Hắn nên vì chính mình quần tộc làm những gì, tương tự cũng phải vì đời này của hắn. Có một cái viên mãn bàn giao. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Nổi giận tiếng gào nổ tung. Phong Thiên Vực hai vị đại năng lao xuống mà đến. Bọn họ ra tay thời khắc, đúng là dọa sợ người trong thiên hạ. Bọn họ quá quả đoán, trực tiếp đánh ra Phong Thiên Đồ Tông này vô thượng chí bảo. Đồ này che kín bầu trời, đều muốn thâu tóm ngàn tỷ dặm non sông, nhằm phía con đường phía trước. Đồ lục Phong Thiên tuyệt địa, mênh mông vô thượng thiên uy. Ngay ở Phong Thiên Đồ sắp rơi xuống chớp mắt, một tiếng hét giận dữ nổ tung. Hạ Hầu hung hăng đánh tới, đánh ra một tông không trọn vẹn chiến kỳ, nhằm phía Phong Thiên Đồ. Hai đại vô thượng chí bảo va chạm, thiên địa run mạnh, vô thượng quy tắc nằm dày đặc vũ trụ. Tiếp đó nơi này phát sinh đại diệt vong. Loại này vô thượng chí bảo va chạm dư âm năng lượng, mặc dù là bình thường đại năng cũng không dám tùy tiện tới gần, sợ bị chấn thành trọng thương. Tô Viêm, nhanh đi theo ta. Tô Đại Long vọt mạnh mà đến, muốn dẫn Tô Viêm rời đi nơi này. Ai cũng có thể đi, chỉ có Tô Viêm không được. Đến địch rất nhiều, Táng Vực bộ tộc đến 5 vị đại năng cường giả. Ở loại này đội hình trước mặt, thật có vẻ hơi nhỏ yếu rồi. Tô Viêm có vẻ rất bình tĩnh. Hắn đem Trúc Nguyệt thu vào vũ trụ binh bên trong. Thời khắc này, Tô Viêm biểu hiện triệt để thay đổi. Trong tròng mắt của hắn tràn ngập lãnh khốc, nhìn chằm chằm hướng về hắn cuồng xung mà đến một đám đại năng cường giả. Lạnh như băng nói, ta một đời này sống ở tranh bá bên trong, đột nhiên hiện ở sắp chết đi, nhưng là ta Tô Viêm cũng phải chết trận ở xung phong trên đường. Tô Viêm, ngươi đã cùng đường mạt lộ, cấm kỵ gốc gác ngươi cũng sợ là duy trì không được thời gian bao lâu chứ. Hiện tại ai cũng giúp không được ngươi, giết cho ta. Có hai vị đại năng cường giả xông vào trước nhất men theo. Khoảng cách Tô Viêm đã vô hạn áp sát, bộ mặt của bọn họ dữ tợn, hận không thể dốc sống Tô Viêm. Giết các ngươi, còn cần người khác hỗ trợ sao? Tô Viêm lạnh như băng đáp lại, thân thể của hắn tắm rửa ngọn lửa hừng hực, đi qua mặt đất, đều thiêu đốt bốc cháy quang, đại địa đều sụp ra rồi, đều lại đây lãnh cái chết. Hắn phát ra một tiếng giống to, khủng bố đến cực hạn, cơ thể ở trong, khí huyết vàng óng, rất đáng sợ, trong lúc nhất thời chật ních thương khung, đè ép toàn bộ thế giới. Hắn phảng phất một vị hoàng giả, khí huyết quá khiếp người, nhân thể ở trong phun trào ra, cổ xưa mà hại lớn lao thần uy, mênh mông cuồn cuộn nộ phun mà ra, hét lớn, hôm nay, ta muốn thoải mái đại chiến một trận, giết toàn bộ các ngươi. Âm thanh của hắn như lôi, con mắt càng là so với thái dương còn muốn rừng rực. Trước mặt vọt tới hai vị đại năng, đều phải bị ánh mắt hắn bên trong bắn mạnh thần quang, bị trực tiếp chọc mù. Hai vị này đại năng đều hoảng sợ, trong cơ thể hắn sao còn đáng sợ như thế năng lượng. Thức tỉnh chớp mắt, nhật nguyệt cộng hưởng, mà theo Tô Viêm giống to, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy, tất cả vật chất phảng phất nổ tung rồi. Phốp, hai vị đại năng kêu thảm thiết, thân xác tung máu, đại năng gốc gác đều muốn tán loạn, mà diễn biến trật tự ánh sáng đều bị tiêu diệt. Bọn họ ở Tô Viêm trước mặt có vẻ quá nhỏ bé, không giống như là một cấp độ đối thủ. Đây là cỡ nào năng lượng? Vàng óng khí huyết, thánh quang phun trào, mà có một loại lớn lao đến mức tận cùng chí tôn thần uy lan tràn, thật như đế ngang trời. Cút! Tô Viêm gào, hình ảnh làm người tuyệt vọng. Hai vị đại năng cường giả trực tiếp bị Tô Viêm gào vỡ thân xác, nổ thành hai đám huyết quang, bảo trào ra nồng nặc dòng máu, nhuộm đỏ toàn bộ phá nát thương khung. Hắn khoác chiến y, bước lên phía trước, thật như một vị đỉnh thiên lập địa tô nhân hoàng, bế nghế thiên địa càn khôn, thần uy cái thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.